Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 178, võng du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, nhị, gió lạnh thổi qua hoa điền. Đầy trời con bướm nhẹ nhàng khởi vũ. Tuyết trắng váy dài theo gió nhẹ nổi lên gợn sóng. Chỉ dùng một cây ngọc châm trải lên tóc dài phiêu khởi nhẹ nhẹ từng đợt, nàng tĩnh tĩnh đứng ở bách hoa từ giữa, trong tay nắm chặt một cây phát ra kim quang dưa chuột. Đối diện con ngựa trắng ngửa đầu phát ra một tiếng hí vang, đầu tả hữu lắc lư tựa hồ bị bay múa con bướm hấp dẫn lực chú ý. Một thân mộc mạc áo tang tiếu lệ cô nương lôi kéo dây cương, không tiếng động huấn ở lộn xộn con ngựa. Nàng tóc bị hai cái lam vải bố trắng điều sơ thành đuôi ngựa, trên mặt để mặt mộc, lại thắng ở sạch sẽ thanh lệ. Thế giới kinh thiện giải nhân ý. Ta bách hợp chi hồn ở hừng hực thiêu đốt, đồ, mạc hỏa viêm diễm, hảo mỹ a, có thể đương bình bảo. Táng ái gia tộc tộc trưởng, chúng ta táng ái gia tộc muốn thêm tân nhân sao? Còn không biết kênh thế giới bởi vì bọn họ mà triển khai nhiệt liệt thảo luận hai người lúc này. Còn ở trước mặt kênh đối thoại, trước mặt kênh táng ái đại tiểu thư, vừa rồi thật là ngượng ngùng. Ta đi rồi một chút thần, tiếp nhận tay run lên liền thả kỹ năng. Ngay từ đầu đối phương nói ấn sai kiện thẩm kỳ tu là không mấy tin được. Rốt cuộc ở cái này trong trò chơi, dã ngoại cướp bóc sinh hoạt người chơi sự tình cũng không hiếm thấy. Bởi vậy, vừa rồi nàng nói nàng ấn sai rồi. Hắn đương nàng là đang nói lời nói dí dỏm chào phúng hắn. Chờ hắn từ âm phủ trở về, tính toán trở về một lần nữa thải dưa chuột khi, phát hiện cái kia giết hắn nữ thuật sĩ còn ở. Hơn nữa cư nhiên là vì chờ hắn trở về đem dưa chuột còn cho hắn. Thẩm kỳ tu nhìn nhiều hai mắt trò chơi này danh có chút kỳ lạ người chơi. Ngón tay giật giật. Trở về nàng tin tức, kỳ quái, Nga, ôn noãn vẻ mặt hắc tuyến nhìn kênh trò chuyện thượng nội dung. Tuy rằng nói là trầm mặc ít lời, nhưng này cũng quá ít lời đi. Táng ái đại tiểu thư, ngạch, kia gì, ngươi có phải hay không rất cấp? Vừa rồi vội vàng liếc mắt một cái, nàng xác thật nhìn đến đối phương cấp bậc là 60 cấp. Lần này lại điểm xem xét, phát hiện hắn cấp bậc hàng vì 59 cấp, trong trò chơi bị giết là sẽ rất kinh nghiệm. Xem ra đối phương giáng cấp cái này nồi khẳng định là nàng. Táng ái đại tiểu thư, thực xin lỗi đúng hay không? Táng ái đại tiểu thư, nếu không ta mang ngươi thăng cấp đi, cho ngươi đem kinh nghiệm bổ trở về. Kỳ quái, không cần táng ái đại tiểu thư, không cần khách khí lạp, dù sao cũng là ta sai. Ôn noãn cấp thẩm kỳ tu đã phát cái bạn tốt xin. Cơ hồ là đồng thời, đối phương dây cự, táng ái đại tiểu thư, không cần như vậy à, cho ta cái bồi thường ngươi cơ hội đi. Bằng không ta sẽ lương tâm bất an. Kỳ quái, dưa chuột táng ái đại tiểu thư, ngươi không đáp ứng ta liền không còn cho ngươi. Ôn noãn là khẳng định không thể dưới tình huống như vậy đem dưa chuột còn cấp thẩm kỳ tu. Vốn dĩ hắn chính là cái tương đối độc người. Trò chơi bạn tốt chỉ có hai cái. Trong đó một cái vẫn là trong hiện thực bằng hữu. Lần này cần không phải bởi vì bọn họ có dưa chuột đương môi giới. Nàng muốn cùng hắn đáp thượng san chính là khó càng thêm khó. Hôm nay cần thiết muốn cùng thẩm kỳ tu đáp thượng tuyến. Qua thôn này tuyệt đối liền không có cái này cửa hàng. Ngồi ở máy tính trước mặt ôn noãn kiên định nắm tay. Liền tính không biết xấu hổ. Hôm nay cũng muốn cùng thẩm kỳ tu trở thành bạn tốt. Nhìn đến ôn noãn hồi phục. Thẩm kỳ tu nhấp nhấp miệng. Hắn cũng không tưởng cùng nữ nhân nhắc lên quan hệ. Tuy rằng nữ sao sao nhân vật sẽ không làm hắn có khủng hoảng. Nhưng là tưởng tượng đến thao túng này nhân vật chính là cái nữ nhân. Hắn liền cảm thấy phá lệ không được tự nhiên. Hồi tưởng trước kia ở nữ nhân trước mặt ra quá xấu. Thẩm kỳ tu cảm thấy chính mình vẫn là không cần để ý tới cái này nữ thuật sĩ. Não nội một phen suy tư. Thẩm kỳ tu thao túng chính mình nữ y sư xoay người chạy đến cao cấp rau dưa ngay sau đó tùy cơ đổi. Mấy điểm ngồi xổm xuống. Đối với thẩm kỳ tu liền khí lời nói đều lười đến hồi. Trực tiếp từ bỏ cùng nàng nói chuyện với nhau ngược lại đi nằm vùng hành vi. Ôn noãn chỉ có thể dùng đỡ chán tới biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Táng ái đại tiểu thư. Kỳ quái. Ngươi thật là quá kỳ quái. Ngươi vì cái gì không nghĩ ta mang ngươi thăng cấp đâu. Nói như vậy, có cái cấp bậc cao người chơi nói muốn dẫn người. Khẳng định có không ít cấp bậc thấp người chơi hưởng ứng. Tuy nói lại là có nguyên nhân vì sợ đẳng cấp cao người chơi mưu đồ gây rối mà cự tuyệt người. Nhưng hiện tại bọn họ ở trong trò chơi đều là nữ nhân. Cái này băn khoăn cũng liền không có gì tồn tại cả mần y rốt cuộc thật bách hợp vẫn là số ít. Thẩm kỳ tu minh bạch đối phương nghi hoặc, bất quá hắn cũng không tưởng cùng người xa lạ nhiều giải thích cái gì. Táng ái đại tiểu thư, ta không có ác ý, chính là tưởng cho ngươi đem kinh nghiệm bổ trở về. Rau dưa mau đổi mới, Thẩm Ký Tu nhìn chằm chằm màn hình nghĩ đến. Táng ái đại tiểu thư, muội tử ngươi đến là lý ta một chút a. Trước mặt mặt đất đột nhiên dâng lên điểm điểm ánh huỳnh quang điểm. Chỉ chốc lát, một đám tản ra kim quang tiểu bí đỏ đổi mới ra tới. Thẩm Ký Tu nhìn trên mặt đất rau dưa. Trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Hoang dại cao cấp rau dưa tất cả đều là ngay sau đó. Này một đợt là bí đỏ. Tiếp theo sóng có thể là khoai tây. Muốn trích đến chính mình yêu cầu rau dưa. Liên toàn bằng người chơi nhân phẩm ni táng ái đại tiểu thư. Thêm ta bạn tốt đi. Về sau còn có thể cùng nhau soát phó bản đâu. Táng ái đại tiểu thư hướng ngươi phát ra bạn tốt xin. Kỳ quái cự tuyệt ngươi bạn tốt xin. Chờ tiếp theo sóng đi. Thẩm Ký Tu bưng lên bên cạnh bàn cái ly uống lên khẩu cà phê. Táng ái đại tiểu thư. Ta chính là rất lợi hại nha. Nếu là ngươi cùng ta cùng nhau chơi. Ta có thể che chở ngươi à. Thêm bạn tốt cự tuyệt đệ nhị sóng. Khoai tây. Thẩm Ký Tu nhíu nhíu mày. Táng ái đại tiểu thư. Ta nói muội tử, mặc kệ Thẩm Ký Tu có cho hay không đáp lại. Ôn Noãn như cũ ra mặt dày kiên trì ở trước mặt kênh cho hắn soát tin tức. Thường thường còn điểm cái thêm bạn tốt ở trước mặt hắn soát soát tồn tại cả mần y từ buổi tối 8 giờ đến buổi sáng 8 giờ. Một cái suốt đêm thời gian liền ở Ôn Noãn gửi tin tức. Thêm bạn tốt, Thẩm Ký Tu cự tuyệt. Soát dưa chuột chung vượt qua. Hôm nay vận khí đặc biệt kém. Soát cả đêm cũng không có soát đến chính mình muốn cao cấp dưa chuột. Bất quá hôm nay trải qua nhưng thật ra rất đặc biệt. Có cái người chơi bồi chính mình một cái suốt đêm. Chỉ là vì thêm hắn bạn tốt. Táng ái đại tiểu thư hướng ngươi phát ra bạn tốt xin. Hệ thống nhắc nhở đệ vô số lần xuất hiện ở chính mình trên màn hình máy tính. Thẩm Ký Tu bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhân này từ đâu ra lâu như vậy kiên nhẫn. Ma hắn cả đêm. Cư nhiên còn ở kiên trì không ngừng. Táng ái đại tiểu thư. Muội tử. Một đêm cộng độ. Ta đã bị ngươi cao lãnh hấp dẫn. Đến đây đi. Mau đầu nhập ta sóng gió mãnh liệt ôm ấp. Thẩm Ký Tu yên lặng đem đặt ở đồng ý cái nút thượng mũi tên di động đến cự tuyệt thượng. Kỳ quái cự tuyệt ngươi bạn tốt xin. Táng ái đại tiểu thư. Không cần như vậy lạp. Ta hôm nay có khóa còn ngao một hồi tiêu. Chính là vì ngươi à. Nếu là ngươi lại cự tuyệt ta. Ta đều phải thương tâm đã chết. Ôn Noãn lại lần nữa đã phát bạn tốt xin. Cúi đầu nhìn đồng hồ. Khoảng cách đi học còn có nửa giờ. Từ nàng ký túc xá đến phòng học vẫn là yêu cầu một ít thời gian. Nếu là Thẩm Ký Tu lại lần nữa cự tuyệt. Như vậy cơ hội này nàng đành phải trước từ bỏ. Kỳ quái đem ngươi thêm vì bạn tốt. Thành, Ôn Noãn sáng lạn cười. Nhanh chóng click mở giao dịch lan. Đem trong bọc sở hữu dưa chuột. Bao gồm chính nàng trích tất cả đều cho Thẩm Ký Tu. Táng ái đại tiểu thư. Ta muốn đi học. Buổi tối 8 giờ. Thượng tuyến cùng nhau hạ bổn đi. Tái kiến. Ôn Noãn không cho Thẩm Ký Tu phản ứng cơ hội. Lưu loát hạ tuyến tắt máy. Điểm tiếp thu giao dịch Thẩm Ký Tu lúc này mới phát hiện chính mình 50 căn dưa chuột biến. Thành 100 căn. Thực hiển nhiên. Táng ái đem nàng dưa chuột cũng đều cho hắn. Thẩm Ký Tu click mở bạn tốt danh sách tưởng còn trở về. Phát hiện đối phương tên đã thành màu xám money chạy còn rất nhanh. Thẩm Ký Tu cong cong khóe môi. Ôn Noãn là lần đầu tới lấy võng du là chủ thế giới. Đối với cái này toàn dân toàn người chơi giả thiết cảm thấy rất có ý tứ. Thế giới này nam chủ kêu Thẩm Ký Tu. Đại hào trò chơi ID vì kỳ tích. Chức nghiệp là y sư. Tiểu hào thành đàn. Trong đó có mấy cái có tên có họ. Kỳ quái chính là này đàn tiểu hào chung một cái. Thẩm Ký Tu có ngôn tình tiểu thuyết trúng thầu chuẩn nam thần phối trí. Diện mạo hảo, học tập hảo, gia thế hảo, nhưng là trầm mặc ít lời. Tựa như cao lãnh chi hoa. Không hiểu biết người của hắn tự nhiên là không biết. Cùng hắn thân cận người tắc minh bạch hắn vì cái gì như vậy cao lãnh. Thẩm Ký Tu có một cái phi thường đặc biệt chứng bệnh. Khủng nữ chứng, tức xã giao sợ hãi chứng đặc dị biểu hiện. Thường thấy bệnh trạng vì gặp được nữ tính thật giống như thấy hồng thủy mãnh thú giống nhau sợ hãi. Mặc kệ ngày thường cỡ nào trầm ổn, ở nữ tính trước mặt đều giống như lão thử thấy hoa miêu giống nhau khủng hoảng. Thẩm Ký Tu không có biện pháp đối mặt khác phái, bởi vậy đành phải thôi miên chính mình, lựa chọn tính làm lơ các nàng, cho nên mới cho các nữ sinh một cái cao lãnh cao ngạo hình tượng. Thế giới này nữ chủ là cùng giáo văn học viện manh muội tử, viết một tay hảo văn chương. Ở nổi danh tiểu thuyết trang web thượng càng là phong thần nhân vật. Giang hồ cái này võng du kịch bản gốc có rất nhiều đều là tay nàng bút. Nữ chủ trong trò chơi chơi là nam hào. Kỹ thuật không tồi. Ở hán tử trong giới hỗn như cá gặp nước. Còn thu hoạch một đám lão bà phấn. Một lần phó bản chung. Nam nữ chủ ở trong đội ngũ quen biết. Mới đầu Thẩm Ký Tu cho rằng nữ chủ là nam nhân. Bởi vậy giao khởi bằng hữu tới không có áp lực. Sau lại biết đối phương là nữ nhân. Tuy rằng sinh khí. Nhưng khi đó đã có thâm hậu hữu nghị, cho nên cũng liền không có nhiều trách cứ. Nữ chủ từ Thẩm Kỳ Tu thân hữu nơi đó đã biết hắn chứng bệnh, quyết tâm muốn giúp hắn trị liệu. Ở đã trải qua một ít biến khéo thành vụng kỳ ba sự kiện sau, nàng rốt cuộc đột phá Thẩm Kỳ Tu cảnh giới tuyến, thành công ôm đến nam thần về. Ôn Noãn đến, giơ tay hướng lão sư ý bảo chính mình nơi. Ôn Noãn xác nhận lão sư nhìn đến chính mình sau liền buông xuống tay. Khủng nữ chứng a, Ôn Noãn chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở một cái khác góc, xóa tung mềm mại tóc đen phục tùng rủ xuống. Mắt kính gọng mạ vàng chặt chẽ đặt tại kia cao thẳng trên mũi. Thoạt nhìn dáng vẻ thư sinh mười phần. Noãn noãn kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sái tiến vào, cho hắn xoái khí sườn mặt mạ lên một tầng vầng sáng. Hắn một tay cong lại chống gương mặt, một cái tay khác cầm một quyển chuyên nghiệp thư tịch nghiêm túc lật xem monster như vậy ổn trọng. Bình tĩnh bộ dáng, thật đúng là nhìn không ra tới hắn có loại này chứng bệnh. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Kim Tiểu Hoàng đế phiên ngoại thỉnh cùng buổi tối 8 giờ đi trước chương 102 lĩnh giao thông tạp. Moa moa, hết chương.